Chương 89. Lúc này, Vân Thiện Nguyệt đang nằm trong lòng của Dung Phong, mưa gió nhẹ nhàng, ôm nhu, táp vào mặt, nhưng nàng không hề cảm thấy mát lạnh. Khinh công của Dung Phong tuy cao thâm tuyệt đại, nhưng hiển nhiên vì cố kỵ nàng không chịu khỏi mưa gió đánh vào mặt, cho nên tốc độ nhẹ nhàng chậm chạp hơn nhiều. So sánh với sự đối xử khô lỗ của Diệp Thiến, quả thật là cách biệt một trời một vực. Trong lòng nàng, nói không nên lời là cảm nhận gì, có cảm động, có áy náy, có rối rắm, có mê mang, còn có một tia mây đen chảy xiết sâu trong đáy lòng bị chính nàng áp chế, là màu đen nói không rõ cũng hiểu không thấu. Đôi môi mỏng của hắn hơi mím, trên đường đi không có nói lời nào, cũng không liếc nhìn Vân Thiện Nguyệt trong lòng. Trong mắt, hắn chỉ được bao phủ bởi sương mù. Mặc kệ là cảm xúc gì đều bị che giấu dưới lớp mây mù này. Trong mưa gió, mù mịt càng không nhận ra một tia cảm xúc nào. Ước chừng qua thời gian uống một chén trà nhỏ, Dung Phong đưa Vân Thiện Nguyệt về tới Vân Vương Phủ, cũng không đi qua cổng lớn mà đi thẳng đến Thiện Nguyệt Cát. Ngươi biết rõ ta ăn ở nơi nào sao? Vân Thiện Nguyệt sững sờ, lời nói ra khỏi miệng thì người đã đứng ở cửa Thiện Nguyệt Cát, làm cho nàng cảm thấy câu hỏi của nàng căn bản chính là vô ích. Dung Phong cúi đầu nhìn Vân Thiện Nguyệt cũng không đáp lời, ôm nàng hướng đến khuê phòng của nàng. Tiểu thư, bọn người Thải Liên từ trong phòng đi ra đều kinh hãi mà nhìn Vân Thiện Nguyệt được Dung Phong ôm trở về. Mỗi người đều mở to hai mắt lạ lẫm, lại tò mò nhìn Dung Phong, trong giây lát sững sờ ngay tại chỗ. Tiểu thư lại bị thương sao? Triệu Mama dù sao cũng lớn tuổi, rất nhanh liền bình tĩnh, dội dàng đi tới căng thẳng hỏi. Không có, mất dài rồi mà thôi, Vân Thiện Nguyệt lắc đầu. Triệu Mama thở dài một tiếng, nhìn về phía Dung Phong, muốn nói cái gì lại ngậm miệng, dội dàng bước nhanh lên hai bước, đi tới trước cửa, đẩy màn che ra, lại để cho Dung Phong ôm Vân Thiện Nguyệt đi vào. Dung Phong nhìn không chớp mắt, trực tiếp ôm Vân Thiện Nguyệt tiến vào khê phòng của nàng, đi đến bên giường buông nàng xuống, không nói một lời quay người, lại muốn đi ra ngoài. Động tác của tay Vân Thiện Nguyệt còn nhanh hơn đại não, vươn tay túm lấy tay áo của Dung Phong, tiếng hơi khàn khàn. Chờ một chút. Bước chân của Dung Phong dừng lại, quay đầu nhìn về phía Vân Thiện Nguyệt. Vân Thiện Nguyệt gục đầu, hơi cắn môi, im lặng chỉ trong chốc lát. Bỗng nhiên ngẩng đầu phân phó đám người Triệu Mama, Thải Liên đi theo vào phòng. Người này là Dung Phong, các ngươi đều lui xuống đi. Hiển nhiên là Triệu Mama đã đoán được rồi, bởi vì khuôn mặt của Dung Phong và Cảnh Thế Tử có vài phần giống nhau, tuy không rõ ràng, nhưng chỉ cần là người quen thuộc vẫn có thể mơ hồ, nhìn kỹ ra vài phần tương tự. Ba người Thải Liên thính tiết thính vũ thì há to mồm nghĩ đến, vị nam tử này thì ra là Dung Phong công tử, mà tiểu thư xin hoàng thượng, tứ hôn. Ba người các nàng dường như đều bị kinh sợ, không phải tiểu thư bị Diệp tiểu công chúa mang đi, tại sao là Dung Phong công tử lại đưa người trở về? Triệu Mama lần lượt lôi nhẹ ba nàng ra một ngoài, bọn họ mới bình tĩnh đi theo Triệu Mama lui ra ngoài. Cửa phòng đóng lại, trong phòng chỉ còn lại có hai người. Mạc Ly có đó không? Vân Thiện Nguyệt lại đối với bên ngoài hỏi. Có thuộc hạ, Mạc Ly lên tiếng. Bảo vệ tốt cửa phòng của ta, từ giờ trở đi mặc kệ là người nào cũng không được tiến vào, kể cả Dạ Khinh Nhiễm và Diệp Thiến. Vân Thiện Nguyệt phân phó Mạc Ly rất là trịnh trọng. Dạ Khinh Diễm theo sát sau Dung Phong, nhẹ nhàng đáp xuống trong diện, nghe nàng nói như thế không khỏi sửng sốt một chút. Dân, Mạc Ly nhìn thoáng qua Dạ Khinh Diễm vừa bay xuống, cung kính lên tiếng. Lông mày Dạ Khinh Diễm nhẹ trao lại, nhìn thoáng qua trong phòng, xuyên qua khe hở của màn che phía trước cửa sổ, thấy Vân Thiện Nguyệt ngồi ở bên giường. Dung Phong đứng trước giường, ngón tay trắng nõn của Vân Thiện Nguyệt đang bắt lấy ống tay áo của Dung Phong. Trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một cảm giác không thoải mái, nghĩ đến tiểu nha đầu này thật đúng là thích Dung Phong, hắn cất bước về hướng cửa. Nhiễm tiểu vương gia xin dừng bước, Mạc Ly trầm giọng nói với Dạ Khinh Nhiễm. Ta trở về gian phòng của ta ngủ, Chẳng lẽ ngươi lại để cho bản tiểu dương ngủ ở trong sân này? Dạ Khinh Nhiễm nhướng mày với Mạc Ly. Mạc Ly mới nhớ tới gian phòng của tiểu vương gia trong Thiển Nguyệt Các là sát bên phòng của tiểu thư đấy. Hắn lại lập tức cúi đầu xuống. Dạ Khinh Nhiễm hừ lạnh một tiếng, trừng mắt liếc Mạc Ly, đi về phía gian phòng của mình, bước chân đặc biệt nặng. Không chỉ có Mạc Ly nghe thấy, mà ngay cả Vân Thiển Nguyệt và Dung Phong ở trong phòng tất nhiên cũng nghe được rành mạch. Sắc mặt của Dung Phong bình tĩnh, nhìn không ra có bất lượng cảm xúc gì. Vân Thiện Nguyệt cảm thấy có đôi khi tính tình của Dạ Khinh Nhiễm giống như trẻ con. Nàng nghe được tiếng đóng cửa của từ bên phòng truyền sang, mới dùng giọng nói chỉ có hai người có thể nghe thấy mở miệng. Ngày ấy xin Hoàng thượng chỉ tứ hôn, ta thừa nhận mới đầu là ta có động cơ không thuần khiết. Ta muốn thăm dò cái nhìn của Hoàng thượng đối với ta. Ngươi nên biết ta sắp đến tuổi cập kê, những phiền phức mà cái thân phận này mang đến cho ta chắc hẳn ngươi cũng biết rõ. Ta muốn nắm lấy quyền chủ động trong tay mới không để ý Hoàng thượng tùy ý chi phối. Nhất là bây giờ ta đã mất hết võ công, sự chủ động nắm trong tay cũng không nhiều. Ngươi mất hết võ công? Đôi mắt bình tĩnh của Dung Phong biến đổi. Ta mất võ công đã nhiều ngày rồi, cũng không có gì to tát. Vân Thiện Nguyệt lơ đễnh tiếp tục hạ giọng nói. Tuy động cơ ban đầu của ta không thuần khiết, nhưng một khắc khi ta xin Hoàng thượng chỉ tứ hôn thì thật sự muốn gả cho ngươi đấy. Mặc dù có chút vọng động, nhưng cũng không hoàn toàn chỉ là vọng động. Ta cũng từng tự đánh giá ngắn gọn đấy. Ngoài ưa thích và thưởng thức đơn thuần với ngươi, ta cảm thấy ngươi là người thích hợp nhất đối với ta. Mắt của Dung Phong khẽ biến đổi, bỗng nhiên từ bên trong trào ra những cảm xúc khác lạ. Lúc ấy ta cũng từng chờ mong Hoàng thượng một chân đá văng ta để ta gả cho ngươi. Nhất định ta sẽ đối xử thật tốt với ngươi, nhưng trời xanh không chiều lòng người. Sau khi Hoàng thượng rời đi, ta thừa nhận trong lòng mình có một tia xúc động muốn đổi ý. Nguyên nhân chỉ là chuyện nhỏ nhặt buồn cười và bị người nào đó làm cho tức giận mà thôi. Nhưng ước nguyện ban đầu của ta cũng chưa thay đổi, vẫn cho rằng ngươi là tốt nhất, khiến ta thật sự muốn gả. Vân Thiện Nguyệt tiếp tục mở miệng, giọng nói thấp đến tưởng chừng không thể nghe thấy, giống như thở dài lại giống như phiền muộn. Nhưng mà những ngày này đã xảy ra rất nhiều chuyện, tâm trạng của ta cũng không còn giống như ngày ấy ở đại hội võ trạng nguyên. Nếu mọi chuyện lại xảy ra một lần nữa, ta không biết còn có thể đưa ra lựa chọn giống như ngày ấy hay không. Nhưng là đối với lựa chọn ngày ấy, ta... Thân thể của Dung Phong rung lên, bỗng nhiên mở miệng ngắt lời Vân Thiện Nguyệt. Đừng nói nữa, ta không muốn nghe. Vân Thiện Nguyệt nghiêng đầu nhìn hắn mỉm cười, thanh âm nhẹ vô cùng. Vì sao ngươi không muốn nghe? Dung Phong mím môi không nói, dời ánh mắt từ trên mặt của Vân Thiện Nguyệt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trong mắt có một tia khổ sở lóe lên rồi biến mất. Điều ta muốn nói với ngươi là, với tâm cảnh của ta hôm nay thì không biết nếu trở lại ngày ấy ta còn có cảm xúc như vậy mà xin Hoàng thượng chỉ tứ hôn hay không. Nhưng cho tới bây giờ ta chưa từng hối hận lựa chọn ngày ấy, ngươi có hiểu không? Vân Thiện Nguyệt ngửa đầu nhìn sườn mặt của Dung Phong nhíu mày hỏi. Thân thể Dung Phong chấn động nhưng cũng không mở miệng. Ta dùng ngươi làm tiền đặt cược thăm dò hoàng đế, cái này đối với ngươi thật sự là không công bình, ta cũng biết. Nhưng dưới tình huống lúc đó ta không có lựa chọn nào. Ta chỉ có thể nói, ngày ấy nếu như không phải là ngươi, nếu bên cạnh ta là người khác, không nhất định ta có dũng khí, có ý nghĩ xin chỉ tứ hôn trong đầu. Có lẽ ta sẽ dùng phương pháp khác rồi. Thế nhưng mà ai bảo người kia lại chính là ngươi đây này? Về sau bởi vì có lời xôn xao về chuyện giữa ta và Dung Cảnh, có lẽ đã làm tổn thương ngươi. Ta chỉ có thể nói đó không phải là ý muốn của ta. Tình cảm của ta cũng bị xáo trộn trong hoàn cảnh đó, cho nên ta sẽ không nói lời xin lỗi với ngươi. Nếu ta thật sự xin lỗi ngươi mới là sỉ nhục ngươi. Vân Thiện Nguyệt bỗng nhiên buông lỏng cánh tay ra, gục đầu xuống, có chút cô đơn buồn bã nói. Hình như từ đầu đến cuối đều không có hỏi ý kiến của ngươi, cũng coi như là một bên tình nguyện. Việc ngày ấy hoàng đế không đáp ứng ta đã trở thành chuyện cười. Nếu ngươi vì chuyện này mà bị quấy rầy, cũng liền đem ta trở thành một chuyện cười đi. Dù sao ta cũng ồn ào nhiều chuyện cười rồi, cũng không quan tâm thêm một chuyện nữa. Dung Phong bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt cúi đầu tiếp tục nói: theo ta thấy, mặc dù Văn Như Yến thoạt nhìn không tốt, nhưng có đôi khi tốt xấu là không có ranh giới đấy. Nàng chỉ cần đối với ngươi tốt là được rồi. Ít nhất so với loại nữ nhân càng quấy mơ hồ, cái gì cũng tệ như ta, thì nàng khiến ngươi kiên định hơn. Nếu ngươi có quyết định gì, không cần cố kỵ ta. Chúng ta vốn không có bất kỳ quan hệ gì, chẳng qua là ta cố tình kéo vào mà thôi. Ngươi hoàn toàn có thể. Vân Thiện Nguyệt còn chưa dứt lời, tay của Dung Phong bỗng nhiên duỗi đến che kín miệng của Vân Thiện Nguyệt. Lời nói của Vân Thiện Nguyệt không lối ra, đành nuốt trở về, sững sờ ngẩng đầu, chỉ thấy Dung Phong đang nhìn nàng. Ngàn vạn cảm xúc trong đôi mắt kia làm cho nàng không thấu được. Nàng chợt nhớ tới tình hình cùng về lời nói của ngày hai người gặp nhau lần đầu tiên ở Tử Trúc Uyển, đáy lòng nàng rung lên. Chẳng lẽ Dung Phong có quan hệ nào đó với cái thân thể này của nàng? Nàng hôm nay nói không có quan hệ gì, chẳng phải là ta và ngươi không phải không có quan hệ gì? Dung Phong bỗng nhiên nói. Vân Thiển Nguyệt giật mình. Thiển Nguyệt tiểu thư, thật sự là quý nhân hay quên chuyện. Trên đường từ Thiên Sơn Tiết Liên trở về kinh thành này, ta suy nghĩ vô số tình huống gặp lại ngươi, nhưng như thế nào cũng thật không ngờ, chính là ngươi thấy ta như thấy người xa lạ. Có lẽ là ta thật không đáng giá để ngươi nhớ, Dung Phong nói. Ta... Vân Thiện Nguyệt tinh tế phán đoán lời mà Dung Phong nói, cắn răng bỗng nhiên nói: trước đó không lâu ta đụng hư mất đầu óc, có một số việc không nhớ rõ rồi, cũng đã quên mất rất nhiều người cùng sự việc. Dung Phong sững sờ. Nếu ngươi không tin, ta cũng không có cách nào. Chuyện này ta vẫn che giấu mọi người đấy, ngay cả ông nội, phụ dương, ta đều lừa gạt đấy. Ta sợ bọn họ vì thế mà lo lắng. Vân Thiện Nguyệt chăm trước nói: không phải là có đôi khi lời nói dối thiện ý thì không tính là nói dối sao? Nàng không muốn Dung Phong bởi vì có tình đối với chủ nhân thân thể trước đây mà thân dùi vào trong dũng nước đen này, nhưng lại không thể thẳng thắn thừa nhận với hắn nàng đã không phải là Vân Thiện Nguyệt chân chính. Đối với Vân Lão Vương gia, nàng cố lấy dũng cảm, phút chốc xúc động có thể nói ra. Thế nhưng vào hôm nay, vào thời khắc này, nàng không thể nói nên lời với Dung Phong. Tại sao có thể như vậy? Ngươi đã xảy ra chuyện gì? Dung Phong bỗng nhiên tan mất một thân mây mù, hỏi Vân Thiện Nguyệt. Ta cũng không rõ. Vân Thiện Nguyệt lắc đầu. Ngày ấy tại sao khi tỉnh lại ở hoàng cung liền không nhớ rõ một số chuyện? Ngày nào? Dung Phong hỏi. Chính là ngày thứ hai lúc ta tiến cung, sau khi hỏa thiêu Giọng Xương Lâu. Theo tỳ nữ của ta nói, Thanh Uyển công chúa mang theo bọn người Dung Linh Lan và Lãnh Sơ Ly tìm ta gây phiền toái. Ta bị người khác đẩy bỗng chốc ngã đập đầu. Khi tỉnh lại thì chính là như vậy. Nàng tận lực nói sự thật. Chân mày của Dung Phong nhăn lại, bỗng nhiên vươn tay kéo Vân Thiện Nguyệt xem mạch cho nàng. Vân Thiện Nguyệt ngồi bất động, cũng không có ngăn cản hắn. Hôm nay mạch đập của nàng bình thường sẽ không nhìn ra cái gì cả. Dung Phong dường như cực kỳ chăm chú xem mạch tỉ mỉ, trên mặt hắn dường như không ra cảm xúc gì. Thời gian dần trôi đi, Vân Thiện Nguyệt cũng không khỏi trở nên căng thẳng, nhưng vẫn không ngăn cản. Sau một hồi lâu, Dung Phong ngẩng đầu dịu giọng nói với nàng: đầu ngươi đúng là có một chỗ bị tắc. Cái gì? Vân Thiện Nguyệt sửng sốt. Ngươi chẳng lẽ cũng chưa từng xem mạch của mình sao? Y thuật của ta thật ra cũng... Dung Phong có chút kinh ngạc, chốc lát dường như hắn nghĩ tới cái gì lại nói: chẳng lẽ ngay cả y thuật của mình ngươi cũng đã quên? Tâm của Vân Thiện Nguyệt trong lòng thoáng chốc nhấc lên cơn sóng gió động trời, còn bị vây trong nỗi khiếp sợ do lời nói của Dung Phong, cũng không nói gì. Xem ra ngươi nói đúng, ngươi thật sự là bị mất toàn bộ trí nhớ. Hơn nữa nơi bị tắc khá lớn, xem ra trí nhớ của ngươi mất đi cũng không phải là một chút như ngươi nói, mà là rất nhiều. Ngươi là ta đã trách oan ngươi rồi. Dung Phong thấp giọng nói xin lỗi. Đại não của Vân Thiện Nguyệt trong chốc lát chưa tỉnh lại được. Trong đầu nàng thật sự có một chỗ bị tắt sao? Có chuyện trùng hợp như vậy. Nàng bỗng nhiên đẩy tay Dung Phong ra tự bắt mạch cho chính mình, dò xét kỹ càng, tìm kiếm nhưng vẫn không biết là có cái gì. Nàng ngẩng đầu nhìn Dung Phong, ta như thế nào lại không tìm được? Đầu tiên là vị trí và tư thế tay ngươi bắt mạch đã không đúng, làm sao ngươi không dùng thiên tiết? Dung Phong dường như muốn nói điều gì, bỗng nhiên lại dừng lại thở dài nói, xem ra ngươi thật sự quên rồi, ngay cả ý thức của mình cũng quên. Vậy ngươi bây giờ nhớ được điều gì? Nàng nhớ được cái gì sao? Nàng cái gì cũng không nhớ rõ. Nàng vốn không phải là chủ nhân của thân thể này. Nàng chợt nhớ tới điều gì, lập tức nói, ngoại trừ nhớ rõ mình là ai thì ta chỉ nhớ rõ mình đã học rất nhiều sách. Ừ, những quyển sách ta đọc giống như hơn ngàn quyển sách trong thư phòng của Dung Cảnh. Hết rồi sao? Ánh mắt của Dung Phong khẽ động, nhẹ giọng hỏi lại. Hết rồi. Vân Thiện Nguyệt lắc đầu. Nàng nghĩ đến có lẽ Dung Phong là một cửa đột phá để cho nàng hiểu rõ thân thể này hơn. Ngay cả chuyện xảy ra mười mấy năm trước ngươi theo đuổi Dạ Thiên Khuynh cũng quên rồi sao? Dung Phong lại hỏi. Ừ, Vân Thiện Nguyệt gật đầu. Như vậy thật ra cũng tốt. Khi đó ngươi chán ghét Dạ Thiên Khuynh, nhưng bắt đắc dĩ còn phải diễn trò với hắn. Đoán chừng việc xảy ra hơn 10 năm qua của ngươi và hắn là chuyện ngươi không nguyện ý nhớ rõ nhất. Đã quên cũng tốt. Dung Phong bỗng nhiên cười cười, thái độ đối với Vân Thiện Nguyệt hoàn toàn khác trước, dịu dàng nói, ta sẽ nghĩ cách chữa trị tốt tắc trong đầu ngươi, nhưng có lẽ cần thời gian rất lâu, ngươi cũng đừng nóng lòng. Thì ra chủ nhân thân thể này quả nhiên là diễn trò với Dạ Thiên Khuynh. Vân Thiện Nguyệt nhìn Dung Phong nói khẽ, ngươi có thể khai thông chỗ tắc nghẽn trong đầu ta, giúp cho ta khôi phục trí nhớ sao? Mặc dù y thuật của ta không tốt bằng y thuật của ngươi, nhưng cũng có thể xem thử. Tuy nhiên ta không dám cam đoan có thể làm được hay không. Thật ra Dung Phong muốn nói cái gì lại có chút do dự. Lúc bắt gặp ánh mắt nghi vấn của Vân Thiện Nguyệt thì hắn hơi khàn giọng nói, y thuật của thế tử có 102 trong thiên hạ, vì sao không cho ngươi dùng thuốc khôi phục trí nhớ? Chẳng lẽ hắn không phát giác ngươi mất trí nhớ sao? Thế tử? Vân Thiện Nguyệt nhướng mày. Là cảnh thế tử. Dung Phong thở dài. Hắn? Vân Thiện Nguyệt nhíu mày suy tư, chỉ cảm thấy đầu lại bắt đầu ẩn ẩn đau. Nàng lắc đầu, có chút phiền muộn nói, trừ ngươi ra thì ta chưa từng nói chuyện này với bất kỳ ai, cũng không biết hắn biết rõ hay không. Mặc dù hắn biết rõ thì như thế nào, hắn sao lại có tốt bụng như vậy? Hắn biết, nhất định là khi dễ ta mà thôi. Dung Phong cúi đầu xuống im lặng không nói. Vân Thiện Nguyệt cũng im lặng. Buổi tối, chuyện với Dung Phong làm cho tâm trạng của nàng hôm nay không được thả lỏng, ngược lại càng thêm âm u, sầu muộn. Nếu trong đầu nàng thật sự tắt, chuyện này nói rõ cái gì? Nghĩ không ra được thì cũng đừng nghĩ nữa. Dung Phong để tay trên trán Vân Thiện Nguyệt nhẹ nhàng so nhẹ cho nàng hai cái, dịu dàng nói, ta vừa mới bắt mạch cho ngươi, cảm giác chỗ tắc trong đầu ngươi không phải vì va đập tổn thương, hình như là bởi vì công lực phản phệ. Vân Thiện Nguyệt lần nữa kinh ngạc, tác dụng của công lực phản phệ? Ừ, Dung Phong gật đầu. Bởi vì nếu như va chạm chỗ tổn thương trong đầu ngươi sẽ có khói sưng, làm cho tắc nghẽn, nhưng cái này không phải. Cái này dường như là dưới sự đè ép của hai đại công lực nên tắc nghẽn. Ngươi dùng y thuật tầm thường, tự nhiên không tìm được. Thì ra là như vậy. Vân Thiện Nguyệt nhớ tới, lúc nàng mới tới trong người bị hai đại chân khí chiếm giữ, gật gật đầu. Ngày ấy, ta tỉnh lại thì có hai đại chân khí tồn tại trong thân thể ta. Về sau là Dung Cảnh trợ giúp ta dung hợp hai đại chân khí kia. Nếu thế tử có thể giúp ngươi dung hợp lại hai đại chân khí kia, vì sao không phá vỡ chỗ tắc nghẽn trong đầu ngươi? Dung Phong ngẩn ra. Vân Thiện Nguyệt nhớ tới chuyện xảy ra ở trong Phật đường ngầm của Linh Đài Tự, nàng toàn lực trợ giúp hắn đã thông kinh mạch, nào biết đâu rằng chính mình cũng bị tắc, có chút hậm hực nói, Lúc ấy ta trúng thôi tình dẫn, rơi vào trong đường cùng hắn. Không có giải pháp mới giúp ta dung hợp lại hai đại chân khí. Lúc sau, bộ dạng hắn mệt mỏi như sắp chết rồi, ở đâu còn sức giúp lực giúp ta? Thì ra là như vậy. Dung Phong gật gật đầu, bỗng nhiên buông tay, đang nhẹ so Vân Thiển Nguyệt, thấp giọng nói: Thế tử đối với ngươi quả nhiên rất tốt, không có dùng thân giải độc, nhưng lại chọn con đường đi khó khăn nhất. Mới không phải, hắn là sợ ta ô uế hắn mà thôi. Vân Thiển Nguyệt xùy một tiếng, lập tức phản bác. Dung Phong nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, thấy sắc mặt nàng khinh thường lạnh quát. Sau một cuộc nói chuyện ngắn ngủi với nhau, lúc nào nàng cũng bình tĩnh, dịu dàng, hiền lành đấy. Nhưng mỗi khi đề cập đến Dung Cảnh, nàng liền thay đổi thành một loại biểu cảm khác. Chỗ sâu trong đáy mắt hắn tràn ngập một tia đau đớn. Dục qua rồi mất, nói khẽ: Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Vân Thiện Nguyệt sững sờ, có chút không rõ mà nhìn Dung Phong. Cái gì mà kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh? Không có gì. Dung Phong bỗng nhiên cười nhạt một tiếng, mây mù tán đi, thấp giọng nói: Chỗ tắc nghẽn là trong đầu ngươi, ta cũng không dám liều lĩnh ra tay. Nếu như ta có thể thử thì chỉ nắm chắc 5 phần. Nếu như xảy ra chuyện không tốt, ngươi khả năng sẽ bị thương đầu óc. Ngươi thật sự muốn khôi phục ký ức sao? Vân Thiện Nguyệt nhíu mày, chuyện này nàng còn cần phải suy nghĩ thật kỹ. Ta cảm thấy nhất định là thế tử biết rõ trong đầu của ngươi có chỗ tắc, bất cứ chuyện gì đều không giấu nổi ánh mắt của hắn. Sở dĩ thế tử chưa giúp ngươi khơi thông, đại khái là có băn khoăn này, sợ hoàn toàn ngược lại làm bị thương đầu óc của ngươi. Dung Phong lại nói: Ta lại không cảm thấy hắn có lòng tốt này. Vân Thiện Nguyệt hừ lạnh một tiếng, không muốn tiếp tục nói tới Dung Cảnh, hứng thú hỏi Dung Phong: Hôm nay ta không nhớ rõ cái gì, ngươi nói cho ta nghe qua một chút quan hệ của ngươi và ta như thế nào, để cho ta biết rõ. Dung Phong im lặng. Hử, không thể nói. Trong lòng Vân Thiện Nguyệt thầm suy nghĩ, sẽ không phải là cái loại quan hệ đính ước chứ? Ta và ngươi là... Dung Phong im lặng một lát, chậm rãi mở miệng: Thiện Nguyệt tiểu thư, Huyền ca có việc cầu kiến. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng của Huyền ca. Dung Phong đang định nói thì lập tức ngừng. Vân Thiện Nguyệt nhíu mày, nhìn về phía ngoài cửa sổ, bởi vì sau khi Nam Lăng Dệ theo cửa sổ rời đi, màn che khép lại, liền để lại một khe hở. Nàng theo đó nhìn thấy Huyền ca đứng ở trước cửa, nàng lên tiếng hỏi: Chuyện gì? Vân mệnh của thế tử nhà ta tới trả cho Thiện Nguyệt tiểu thư đôi giày người đã đánh mất. Giọng của Huyền ca cứng ngắc. Vân Thiện Nguyệt mở to hai mắt, có chút tức giận. Hắn bị điên cái gì vậy? Một đôi giày mà thôi, mất thì mất, ta không cần nữa, ném đi. Giày của nữ tử sao có thể tùy ý ném đi? Thuộc hạ dù sao cũng là vân mệnh thế tử tìm giày của người trở về rồi. Thuộc hạ đã hoàn thành mệnh lệnh của thế tử. Nếu tiểu thư vứt nữa liền không liên quan đến thuộc hạ rồi. Huyền ca bỗng nhiên ra tay, hai chiếc giày theo cửa sổ bay vào phòng. Câu nói hắn vừa dứt, mũi chân điểm nhẹ đã đi khỏi khuyển nguyệt cát. Vân Thiện Nguyệt nhìn hai chiếc giày thẳng tắp bay tới, sắc mặt nàng tối sầm, cũng không có động tác. Dung Phong lập tức giương tay đón lấy đôi giày đang bay tới. Trong giày dường như được lót thêm nội lực của Huyền ca, làm cho Dung Phong không tự chủ được lui về phía sau một bước. Vứt đi. Vân Thiện Nguyệt cảm thấy Dung Cảnh này rất đáng hận rồi. Khi không lại điên cái gì, có cái dạng chủ tử gì sẽ có dạng hậu vệ đó. Huyền ca cũng rất đáng hận. Hắn đón Dung Phong nhất định sẽ đón, mới rót thêm nội lực vào đó. Hắn nói đúng, giày của nữ tử sao có thể tùy ý ném đi, vẫn là đừng ném bỏ. Dung Phong nhẹ nhàng đặt giày ở trên mặt đất, nhìn xem gương mặt đen thui của Vân Thiện Nguyệt nói: Bệnh tâm thần. Vân Thiện Nguyệt chửi nhỏ một câu, nàng cảm thấy Dung Cảnh có đôi khi chính là bị bệnh tâm thần. Dung Phong nhìn Vân Thiện Nguyệt, bỗng nhiên cười khẽ một tiếng. Ngươi còn cười, ngươi nói ngươi như thế nào có một thúc thúc như vậy, lòng dạ hiểm độc phúc hắc, phần mộ tổ tiên Vinh Vương Phủ bốc lên khói đen sao, sinh ra một cái lão yêu phúc hắc này. Vân Thiện Nguyệt trừng mắt liếc Dung Phong. Thúc thúc! Dung Phong sững sờ. Chẳng lẽ không phải, Dung Cảnh không phải là thúc thúc của ngươi sao? Vân Thiện Nguyệt nhìn Dung Phong, chẳng lẽ Dung Cảnh lừa gạt nàng? Trong nháy mắt, sắc mặt của Dung Phong xuất hiện cảm xúc quái dị. Trong chốc lát, hắn gật gật đầu. Tính ra thì Thế Tử là thúc thúc của ta, nhưng mà tất cả mọi người trong Vinh Vương Phủ đều gọi người là Cảnh Thế Tử, không người dùng bối phận để xưng hô, mà ngay cả thế hệ trưởng lão Quy Ẩn của Vinh Thị đều gọi người là Cảnh Thế Tử. Thì ra hắn thật là thúc thúc của ngươi à, tên hỗn đản này, sao ngươi không phải thúc thúc hắn? Vân Thiện Nguyệt hừ một tiếng, may mà hắn không lừa gạt nàng, nếu không, thù oán giữa bọn họ lại kết thêm một đoạn. Khóe miệng của Dung Phong khó có được mà run rẩy trong thoáng chốc, sáng suốt mà không trả lời Vân Thiện Nguyệt. Thôi, chúng ta nói tiếp đi. Vân Thiện Nguyệt cũng không muốn Dung Phong trả lời loại vấn đề nhược trí này. Hôm nay, nàng chỉ muốn biết rốt cuộc nàng và Dung Phong có quan hệ như thế nào. Quên đi, Dung Phong bỗng nhiên lắc đầu. Vừa rồi không phải ngươi đã định nói rồi sao? Như thế nào lại đột nhiên lại thay đổi ý định? Đáy lòng của Vân Thiện Nguyệt hận chết Huyền Ca rồi. Sớm không tới, muộn không tới, lại khăng khăng vào lúc Dung Phong mở miệng thì lại đến. Hiện giờ, ngươi mất trí nhớ cũng chưa hẳn là không tốt. Có một số việc ta không muốn nhớ tới, ngươi hẳn là cũng không muốn nhớ tới. Chúng ta đã quên thì tốt rồi. Ngươi chỉ cần biết rõ chúng ta đã từng sống nương tựa lẫn nhau trong một khoảng thời gian đấy. Ta coi ngươi là người thân nhất. Tóm lại, ngươi chỉ cần biết cả đời ta cũng sẽ không làm chuyện hại ngươi là được, Dung Phong nói. Vân Thiện Nguyệt nháy mắt mấy cái, nghiêm túc nhìn Dung Phong. Hôm nay ta đã trở về, chắc chắn toàn lực giúp cho ngươi. Về chuyện ở đại hội Võ Trạng Nguyên ngày ấy, ngươi cũng không cần cảm thấy tự trách áy náy với ta. Cho dù ngươi làm chuyện gì với ta, ta cũng sẽ không trách ngươi đâu. Huống hồ lúc ấy, ngươi cũng không làm sai, ngươi nói đúng. Không phải ta cũng là người khác, cho nên ta tình nguyện là ta. Giọng nói của Dung Phong trầm thấp, nhưng lời nói lại rất chân thành, cũng nghiêm túc nhìn Vân Thiện Nguyệt nói. Từ nay về sau, ngươi thích ai, ta thích người đó với ngươi. Ngươi ghét ai, ta ghét người đó với ngươi. Ngươi... Vân Thiện Nguyệt có chút khiếp sợ, không phải là khiếp sợ những lời này của hắn, mà là khiếp sợ tình cảm dưới những lời này. Không phải là tình thâm ý trọng cỡ nào mới làm cho hắn quan tâm nàng như thế. Nàng đột nhiên cảm giác được mình ra vẻ mất trí nhớ là vô sĩ cỡ nào. Nàng quay mặt sang một bên, bỗng nhiên nói, ngươi nói ta có thể bị người nào đánh tráo rồi hay không? Ta không biết bản thân mình là ai, có lẽ không phải người trước kia ngươi quen biết. Không thể nào, Dung Phong quả quyết nói. Vì cái gì không thể? Vân Thiện Nguyệt hết sức kinh ngạc vì sự quả quyết của hắn. Chương 90. Diệp Thiến dường như không nghe thấy lời nói của Dạ Khinh Nhiễm, động tác đạp ván giường cũng không đánh thức nàng, nàng tiếp tục ngủ say sưa. Vân Thiện Nguyệt nghiêng đầu nhìn Diệp Thiến, vô cùng bội phục việc ngủ của nàng ta. Nàng nhìn thoáng qua Dạ Khinh Nhiễm, Dạ Khinh Nhiễm nói với nàng, ngươi thức dậy, chờ ta kéo nàng đi làm việc chính xong, ngươi lại tiếp tục ngủ. Ừ, Vân Thiện Nguyệt gật gật đầu, ngồi dậy, tay khoác thêm áo, khom người, nhặt giày để bên giường đi vào, đứng dậy chờ trước giường. Xú nữ nhân, nhanh lăn dậy. Lúc này, Dạ Khinh Nhiễm không có cố kỵ, lại đạp hai nhát ván giường phát ra tiếng kêu kẹo kẹt. Hiển nhiên là đang phải đối động với động tác thô lỗ của hắn. Giường của ta có thể không chịu đựng nổi ngươi đạp như vậy đâu. Ngươi lại đạp hai nhát nữa thì hậu quả chính là ngươi phải mua cho ta một chiếc giường mới. Vân Thiện Nguyệt thật sự bất đắc dĩ lên tiếng nhắc Dạ Khinh Nhiễm. Dạ Khinh Nhiễm vốn muốn đạp thêm vài nhát, lập tức dừng chân. Hắn có chút ngượng ngùng liếc nhìn Vân Thiện Nguyệt, lập tức đánh ra một chưởng đối với Diệp Thiến. Chưởng phong gào thét tới, Diệp Thiến vẫn giống như chưa tỉnh. Dạ Khinh Nhiễm bắt đắc dĩ thu tay lại, cả giận nói, ngươi, nữ nhân này, ngươi thật không tin bản vương có thể lột sạch ngươi rồi treo trên cửa thành phải không? Diệp Thiến vẫn kiên trì, Nam Lăng Dệ, ngươi tới làm cái gì? Dạ Khinh Nhiễm bỗng nhiên quát to một tiếng. Vân Thiện Nguyệt nháy mắt mấy cái, quay lại Về phía Diệp Thiến, chỉ thấy Diệp Thiến đột nhiên thoáng cái ngồi dậy. Nữ nhân vừa mới rồi còn nằm ngủ say sưa đã lập tức tỉnh dậy, đâu có chút nào buồn ngủ. Một đôi mắt đẹp căng thẳng cảnh giác nhìn về phía hướng cửa ra vào. Nàng có chút im lặng, nghĩ đến đứa trẻ Diệp Thiến đáng thương này, tại sao lại để cho Dạ Khinh Nhiễm bắt được nhược điểm của nàng, còn trăm lần dùng đều hiệu nghiệm. Quả nhiên vẫn là một chiêu này có thể trị ngươi. Dạ Khinh Nhiễm trầm mặt nhìn Diệp Thiến. Ngươi gạt người. Diệp Thiến không thấy người, trừng mắt với Dạ Khinh Nhiễm. Dạ Khinh Nhiễm hừ lạnh một tiếng, ngươi ngủ tiếp. Ta còn muốn ngủ. Diệp Thiến thoáng cái lại nằm xuống giường. Ngươi dám ngủ một lần nữa cho bản tiểu dương xem, thì ta liền đi gọi Nam Lăng Vệ tới. Dạ Khinh Nhiễm uy hiếp nói. Diệp Thiến lập tức giận dữ, thân thể vừa nằm xuống đột nhiên ngồi dậy cả giận nói. Ngươi gọi hắn đến thì thế nào? Bản công chúa muốn ngủ, chẳng lẽ ngươi muốn hắn tới xem tiết mục của ngươi với ta ân ái? Vân Thiện Nguyệt nghe vậy lập tức biết thời điểm xem cuộc vui đến rồi, con mắt sáng ngời, không nghĩ tới tỉnh lại liền có trò hay để xem. Ngươi là nữ nhân vô sĩ này, ai thích ngươi hả? Dạ Khinh Nhiễm lập tức như sư tử bị nhổ lông vậy. Ngươi không thích ta thì làm sao, ta thích ngươi là được. Diệp Thiến trắng trợn liếc nhìn Dạ Khinh Nhiễm đắc ý nhíu mày với hắn. Toàn bộ thiên hạ đều biết Diệp Thiến ta thích ngươi, ngươi còn xấu hổ cái gì? Ngươi chớ có nói bậy bạ. Gân xanh trên trán của Dạ Khinh Nhiễm nổi lên. Diệp Thiến hừ lạnh một tiếng. Ta mới không nói bậy, chẳng lẽ ngươi đã quên, Nam Lăng Vệ đã từng trông thấy hai người chúng ta ở trần truồng, nằm ở trên một cái giường, hắn biết rõ quan hệ của chúng ta hơn bất kỳ ai. Vẻ mặt anh túng của Dạ Khinh Nhiễm tái đi. Ánh mắt của Vân Thiện Nguyệt càng sáng thêm vài phần, không ngờ còn có tiết mục bắt gian tại giường đặc sắc như thế. Diệp Thiến thấy bộ dạng của Dạ Khinh Nhiễm như ăn phải cát, lúc này mới đắc ý nhíu mày. Dời ánh mắt thấy Vân Thiện Nguyệt ra vẻ xem kịch vui, bộ dáng cười tủm tỉm khiến nàng thoáng chốc không khỏi rét lạnh, khuôn mặt nhỏ đỏ lên nổi giận nói. Ngươi nữ nhân này trong đầu nghĩ xấu xa gì? Tuy ta cùng hắn đã nằm ở trên một chiếc giường, còn không phải là bởi vì ta giúp hắn trừ độc chữa thương sao? Chúng ta cũng không xảy ra cái gì. À, thì ra không có xảy ra chuyện gì. Vân Thiện Nguyệt kéo dài giọng, biểu thị ra nàng đã hiểu mọi chuyện rồi. Tiểu nha đầu, biểu cảm của ngươi là như thế nào? Bản tiểu dương mới chướng mắt cái nữ nhân ác độc này. Sắc mặt của Dạ Khinh Nhiễm vừa tái nhợt vừa đen, một tay liền túm được cổ tay của Diệp Thiến. Nhanh đứng dậy, mau cùng ta tiến cung. Tiến cung liền tiến cung, hôm nay ta vốn cũng muốn tiến cung với ngươi đây này. Diệp Thiến gạt phăng tay của Dạ Khinh Nhiễm. Ngươi buông ra, ta phải mặc quần áo rửa mặt chải đầu, chẳng lẽ nào ngươi để cho ta mang bộ dáng này tiến cung? Chẳng phải là thất lễ với Ngô Hoàng Thiên Thánh sao? Ngươi còn hiểu được cái gì gọi là thất lễ sao? Dạ Khinh Nhiễm hừ một tiếng, nhưng vẫn buông lỏng tay ra. Quần áo đồ dùng của ta đều ở trong phủ của ngươi rồi, có mang tới đây cho ta không vậy? Diệp Thiến lại hỏi. Không biết, Dạ Khinh Nhiễm tức giận nói. Hiện tại liền đi hỏi, nếu chưa mang tới thì mau tìm đây cho ta. Ngươi không phải muốn ta tiến cung với ngươi sao? Nếu ngươi không muốn thu dọn giúp ta, ta liền không tiến cung. Diệp Thiến nói. Dạ Khinh Nhiễm mặt đen đi ra ngoài. Vân Thiện Nguyệt cảm thấy buồn cười. Cho tới bây giờ, nàng chưa từng thấy trên mặt của Dạ Khinh Nhiễm có nhiều loại biểu cảm như vậy. Vị tiểu công chúa Diệp Thiến này thật đúng là một bảo bối. Có thể làm cho tiểu ma dương nổi tiếng của thiên thánh có sắc mặt như vậy, không thể không nói nàng thật cường đại, khiến cho nàng bội phục. Này, ngươi có muốn biết tại sao chúng ta lại quen nhau không? Diệp Thiến bỗng nhiên mở miệng với Vân Thiện Nguyệt. Ánh mắt của Vân Thiện Nguyệt lộ ra vẻ mặt bát quái, vừa muốn gật đầu, Dạ Khinh Nhiễm bỗng nhiên cả giận nói. Ngươi dám nói bậy với nàng một chữ, ta liền cho ngươi biết cứ như vậy mà tiến cung, tin hay không thì ngươi thử xem. Đừng tưởng bản tiểu dương thật không có thủ đoạn trị ngươi. Diệp Thiến lập tức ngậm miệng, tức giận nói. Không nói thì không nói. Dạ Khinh Nhiễm mới cất bước đi ra ngoài. Vân Thiện Nguyệt không nghĩ tới, Dạ Khinh Nhiễm đối với việc hắn quen biết Diệp Thiến, để tâm kiên kỵ như thế, nàng thu lại vẻ bát quái, nghĩ đến chuyện lăng lăng đoạn kiều mà Dung Cảnh nói, nàng đoán là Dạ Khinh Nhiễm cảm thấy thật mất mặt, mới không cho Diệp Thiến đề cập đến, không khỏi có chút buồn cười. Cái tên Diêm Dương này, sớm biết hắn lải nhải như vậy, ta mới không đi chiêu chọc hắn. Diệp Thiến đối với bóng lưng của Dạ Khinh Nhiễm tức giận đến mắng một câu. Trước rửa mặt đi, trời không còn sớm rồi, không là ngươi nên vào cung ăn cơm trưa đó. Vân Thiện Nguyệt buồn cười nói. Diệp Thiến ừ một tiếng, chân trần bước xuống giường. Thải Liên và Thính Tiết, mỗi người bưng một chậu nước trong tiến vào, giúp hai người rửa mặt. Vân Thiện Nguyệt đi đến một chậu nước trong, vừa cho tay vào nước, thì tay của Diệp Thiến cũng đồng thời duỗi đến. Vân Thiện Nguyệt nhướng mày, Diệp Thiến nói với nàng, cùng rửa, tiết kiệm nước. Vân Thiện Nguyệt im lặng, chẳng lẽ ta còn không chuẩn bị nổi cho ngươi một ít nước rửa mặt sao? Một chậu nước đầy của ngươi có thể đủ cho một nhà rửa mặt ở Nam Cương chúng ta đấy, quá lãng phí rồi, Diệp Thiến nói. Lúc này, Vân Thiện Nguyệt mới nhớ tới Nam Cương 2 năm qua khô hạn, hình như dùng nước rất tiết kiệm, nàng cười gật gật đầu. Đúng là có chút lãng phí, được, chúng ta cùng nhau rửa đi. Diệp Thiến gật gật đầu, vì vậy lần đầu tiên trong đời của Vân Thiện Nguyệt dùng chung một chậu rửa mặt với người khác. Hai người rửa mặt xong, Diệp Thiến trước một bước ngồi trước gương gọi Vân Thiện Nguyệt, qua đây chải đầu cho ta. Vân Thiện Nguyệt lắc đầu, ta không biết. Ngươi cũng không biết. Diệp Thiến sững sờ, lập tức rất không thục nữ mà cười ha ha một tiếng. Cuối cùng, ta tìm được một nữ nhân không biết tự chải đầu cho bản thân giống ta rồi. Vân Thiện Nguyệt im lặng nhìn lên trời phân phó Thải Liên, giúp nàng chải đầu. Thải Liên lên tiếng đáp, mỉm cười, đi tới giúp Diệp Thiến chải đầu, cũng không đề phòng bài xích Diệp Thiến như trước kia. Nàng cảm thấy tính tình của Diệp tiểu công chúa thoạt nhìn thật giống tiểu thư, thật sự là một người rất dễ gần. Hai người chải đầu xong, Dạ Khinh Nhiễm đã cầm một cái túi từ từ đi vào, ném vào trong lòng Diệp Thiến, mặt lạnh nói. Nhanh thay đi, lúc này hoàng bá bá hẳn đã hạ triều rồi, chúng ta mau đi. Lúc này, Diệp Thiến không phản bác, cũng không băn khoăn, Dạ Khinh Diễm còn ở đây, lập tức mở túi ra, tìm lấy một bộ quần áo ra, đưa tay cởi áo trên người mình, chỉ còn lại một chiếc áo mỏng, không có ai ra gì bắt đầu thay đồ. Dạ Khinh Diễm lập tức xoay người tức giận nói, ngươi nữ nhân này có biết cái gì gọi là xấu hổ không? Cũng không phải ngươi chưa từng thấy thân thể của ta, Diệp Thiến liếc trắng Dạ Khinh Diễm. Vân Thiện Nguyệt xì một tiếng, cảm thấy Diệp Thiến này thật sự là rất thú vị rồi. Nàng thấy sắc mặt của Dạ Khinh Nhiễm vừa đen, vừa đỏ lên rồi lại trắng bệch, trông rất đẹp mắt. Trong chốc lát không khỏi thương cảm Dạ Khinh Nhiễm, gặp phải Diệp Thiến thì dù tiểu mai dương như hắn cũng không thể chống đỡ được. Không biết thẹn, Dạ Khinh Nhiễm mắng một câu. Diệp Thiến không cho là đúng, lưu lót thay đồ xong, đứng trước tấm gương nhìn thoáng qua. Lại dạo qua một vòng, nói với Vân Thiện Nguyệt, đây là bộ đồ ta đến kinh thành mới mua, vẫn là quần áo thiên thánh đẹp mắt, đẹp hơn so với đồ ở Nam Cương chúng ta. Ngươi xem ta mặc vào có phải rất đẹp hay không? Ừ, không mặc càng đẹp mắt, Vân Thiện Nguyệt cười nói. Ta cũng cảm thấy đúng, Diệp Thiến cũng gật đầu phụ họa nói. Vân Thiện Nguyệt ngây ngốc một chút, Dạ Khinh Nhiễm mặt phát lạnh, đi qua một tay, túm được Diệp Thiến kéo nàng đi ra ngoài. Diệp Thiến hô to, ta còn chưa ăn sáng. Ngươi không ăn, nhịn đói thì thân thể mới thon thả, sẽ đẹp hơn, Dạ Khinh Nhiễm trầm mặt nói. Thế nhưng mà ta đói, Diệp Thiến nhấn mạnh. Ta xem ngươi không hề đói bụng, đi nhanh lên, trước đi hoàng cung, ngự thư phòng hoàng cung có rất nhiều đồ ăn ngon đấy. Chỉ cần ngươi làm tốt việc chính, tra ra hung thủ, tùy tiện cho ngươi ăn. Dạ Khinh Nhiễm liền dùng cả chiêu cưỡng bức lẫn dụ dỗ. Diệp Thiến lập tức im bặt, lúc này không cần Dạ Khinh Nhiễm kéo, nàng cũng đi theo hắn. Vân Thiện Nguyệt nhìn hai người rời khỏi, ý cười nơi khóe miệng thế nào cũng không che giấu được. Nàng cảm thấy người bên cạnh thú vị như vậy, nếu như mỗi ngày đều có thể như bây giờ, nàng sẽ không còn gì buồn phiền. Tiểu thư, Diệp tiểu công chúa thật thú vị, rất giống tiểu thư người, thích ăn lại yêu ngủ, Thải Liên cười nói. Ừ, khó gặp được một người cùng tính nết đấy, Vân Thiện Nguyệt mỉm cười thu hồi ánh mắt. Nàng vốn tưởng rằng những nữ tử thời phong kiến này đều giống như Tần Ngọc Ngân, Lãnh Sơ Ly, Dung Linh Lan đây này, không nghĩ tới có một Diệp Thiến không như thế. May mắn còn có Diệp Thiến làm cho nàng không đến mức mất hết hứng thú với những nữ nhân phong kiến này. Nô tỳ mang bữa sáng lên cho tiểu thư. Thải Liên cười hỏi thăm. Vân Thiện Nguyệt gật đầu, Thải Liên đi ra ngoài, Thính Tuyết dùng bố khăn lau bàn một lần, nói với Vân Thiện Nguyệt. Tiểu thư, ngày mai chính là mùng 1 tháng 7 rồi, ngoại trừ hóa vàng mã cho Vương Phi, lại bảo bọn nô tỳ thiêu mấy cái bùa ước nguyện, thì còn có cái gì muốn chuẩn bị thêm không? Lúc này, Vân Thiện Nguyệt mới nhớ tới ngày mai phải đi hóa vàng cho mẫu phi nàng, suy nghĩ chốc lát, nói với Thính Tuyết. Thính Tuyết, ngươi đến diện này đã bao lâu rồi? Bẩm tiểu thư, nô tỳ và Thính Vũ đến Thiện Nguyệt Các khoảng 3 năm rồi, sớm hơn Thải Liên tỷ tỷ 2 năm rưỡi. Thải Liên tỷ tỷ mới đến được nửa năm, chỉ là trước kia chúng nô tỳ luôn được sắp xếp phụ trách quét sân ở bên ngoài, không thể tới gần phòng của tiểu thư, cũng không thể nói chuyện nhiều với tiểu thư, cho nên tiểu thư chắc là không nhớ rõ bọn nô tỳ đấy. Thính Tiết nói. Thì ra ngươi và Thính Vũ đến đây 3 năm rồi à? Vân Thiển Nguyệt gật đầu hỏi. Hàng năm ta đều xử lý ngày giỗ của mẫu phi ta thế nào, ngươi cũng đã biết. Thính Tiết sững sờ, không rõ vì sao Vân Thiển Nguyệt lại hỏi như vậy, nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều vấn đề này, lập tức nói. Những năm qua, người đều không chuẩn bị thêm cái gì, chỉ mang bùa ước nguyện của Hoàng hậu nương nương chuẩn bị cho Vương Phi đến trước mộ phần của Vương Phi đốt thôi. Nô tỳ thấy tiểu thư năm nay khác với trước kia, bảo chúng ta thiêu mấy cái bùa ước nguyện. Nô tỳ cho rằng người muốn chuẩn bị cho Vương Phi một phen, cho nên mới hỏi người một chút. Khóe miệng của Vân Thiển Nguyệt giật giật. Thời gian không còn kịp rồi, năm nay liền thiêu mấy bùa ước nguyện đi, sang năm ta chuẩn bị một lần nữa, cẩn thận cho mẫu phi. Những năm này cũng nên biểu hiện lòng hiếu thảo của ta. Thính Tiết gật đầu. Hàng năm đều là ai đi cùng ta? Vân Thiển Nguyệt lại hỏi. Hàng năm đều là một mình tiểu thư đi. Lúc này, Thính Tiết mới có cảm giác tiểu thư không đúng lắm, dội dàng căng thẳng hỏi. Tiểu thư, người làm sao vậy? Người không nhớ sao? Không phải, ta chính là đang kiểm tra ngươi, xem sắc mặt ngươi hôm nay không tốt, vành mắt thâm quầng, cứ như chưa tỉnh ngủ vậy, nên muốn xem một chút đầu óc ngươi còn linh hoạt không, quả nhiên cũng không tệ lắm. Vân Thiển Nguyệt trợn mắt nói bịa. Thính Tiết lập tức che khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức quẩn bách. Tiểu thư, người chỉ thấy sắc mặt nô tỳ không tốt sao? Lại không phát hiện Thải Liên tỷ tỷ, Thính Vũ cũng như nô tỳ. Đêm qua chúng nô tỳ một đêm không ngủ. Vì cái gì không ngủ? Vân Thiển Nguyệt nghi hoặc. Bọn nô tỳ là vì thiêu thùa bừa ước nguyện cho Dương Phi, nếu không thiêu suốt đêm thì sẽ không chuẩn bị kịp. Thính Tiết nói. Thì ra là như vậy, vậy các ngươi thiêu được mấy cái rồi? Vân Thiện Nguyệt hỏi. Thải Liên tỷ tỷ khéo tay thiêu được 2 cái, nô tỳ và Thính Vũ mỗi người thiêu được 1 cái. Nếu như ban ngày và buổi tối, hôm nay lại tiếp tục thiêu, nhất định có thể thiêu thêm vài cái nữa. Thính Tiết nói. Được rồi, không cần thiêu nữa, bao nhiêu đó là đủ rồi. Vân Thiện Nguyệt thấy Thải Liên Thính Tiết vừa ngáp vừa bưng bữa sáng vào, nàng nói với 3 người. Các ngươi lập tức đều đi ngủ. Bọn nô tỳ còn có thể kiên trì. Thính Tuyết lắc đầu. Tiểu thư yên tâm, trước buổi tối ngày mai bọn nô tỳ nhất định thiêu được thêm mấy cái bùa ước nguyện cho Dương Phi. Thải Liên lập tức nói. Thính Vũ cũng gật đầu phụ họa nói. Không cần, ta nói đủ là đủ rồi. Loại vật này không cần nhiều hay ít, mà chính là tấm lòng. Mẫu phi trên trời có linh thiêng, nhất định biết rõ tấm lòng của các ngươi đấy. Vân Thiện Nguyệt lắc đầu. Vậy nghe theo tiểu thư, bọn người Thải Liên gật gật đầu, đặt bữa sáng lên bàn. Vân Thiện Nguyệt cầm lấy đôi đũa, nhìn thấy trên bàn có bày ra canh gà, nàng lập tức nhớ tới lời hôm qua của Dung Cảnh phân phó Thải Liên. Nàng còn chưa mở miệng, đã nghe Thải Liên cười nói. Tiểu thư, canh gà này từ hôm qua đã hầm cho ngài rồi, không ngờ người và Diệp tiểu công chúa ngay cả bữa tối cũng không dùng, đã đi ngủ. Sáng nay, trước canh ba Triệu Mama đã dạy hầm một nồi mới cho người, người nhanh dùng, lúc đó Cảnh Thế Tử đã phân phó rồi. Đừng nhắc tới hắn với ta, Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng. Tiểu thư, người thật sự thích Dung Phong công tử sao? Giọng của Thải Liên lập tức nhỏ hơn rất nhiều, cẩn thận nói. Thích à? Nhắc đến Dung Phong, sắc mặt của Vân Thiển Nguyệt tốt hơn một chút. Thế nhưng mà nô tài xem ra là Dung Phong công tử không tốt bằng Cảnh Thế Tử đâu, Thải Liên nhỏ giọng thầm nói. đó là ngươi không hiểu cái tốt của hắn. Vân Thiện Nguyệt cảm thấy nàng chỉ sợ rất khó chỉnh lại cách nghĩ của mấy người Thải Liên này rồi. Không chỉ Thải Liên, khắp thiên hạ có thể có mấy người không bị dung cảnh lòng dạ hiểm độc kia mê hoặc. Nếu nàng nói hắn một câu không tốt, một ngụm nước miếng của người khắp thiên hạ này hẳn là đã dìm chết nàng rồi. Nàng dứt khoát, các ngươi đều nhanh đi ngủ đi. Thải Liên gật đầu không nói nhiều, cùng Thính Tuyết, Thính Vũ vừa ngáp vừa thối lui ra khỏi phòng. Sau khi ba người rời đi, gian phòng yên tĩnh trở lại. Vân Thiện Nguyệt bưng canh gà lên uống một ngụm, cảm thấy tay nghề của Triệu Mama đích thực là không tệ. Canh gà này hầm vừa dễ ăn lại không đầy dầu mỡ, hơn nữa vị ngon miệng vẫn không đổi. Nàng lại uống thêm vài ngụm, nghe có tiếng bước chân đến cửa, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thấy Triệu Mama trong tay bưng một bát nhỏ như canh gì đó. Nàng cười khích lệ nói: Triệu Mama, tay nghề của ngươi thật sự là càng ngày càng tốt rồi, canh gà hầm này uống rất ngon. Tiểu thư, nô tỳ ở đâu có tay nghề cỡ này? Đây là sáng nay Cảnh Thế Tử phái người đưa tới cho người. Triệu Mama lập tức cười nói: Lúc đó tiểu thư vẫn còn ngủ, nô tỳ đã hâm nóng cho ngài một lần rồi, không ngon bằng hơn thế nữa. Vân Thiện Nguyệt sững sờ: Không phải Thải Liên nói canh ba ngươi đã dạy hầm sao? Đúng là canh ba nô tỳ đã dạy hầm cho người rồi, về sau lại thấy Cảnh Thế Tử phái người đưa tới, nên nô tỳ không bưng canh của mình đã hầm tới, ngửi thấy hương vị không giống nhau, tay nghề của nô tỳ vẫn là làm không được tốt như vậy. Triệu Mama nói: Thì ra là như vậy. Vân Thiện Nguyệt nhìn về phía cái bát trong tay của Triệu Mama hỏi: Trong tay ngươi rút cuộc là cái gì? Nô tỳ cũng không biết đây là cái gì, nhưng được đưa đến cùng lúc với canh gà. Nô tỳ nghĩ do Cảnh Thế Tử đưa đến, khẳng định là đồ tốt, liền hâm nóng cho tiểu thư. Tiểu thư, nhân lúc còn nóng nên uống. Triệu Mama lắc đầu, đặt cái bát trong tay ở trước mặt Vân Thiện Nguyệt. Vân Thiện Nguyệt cúi đầu nhìn thoáng qua, không nhận ra đây là cái gì, ngửi được hương vị loáng thoáng. Nàng như là cảm nhận được hương vị của đan sâm và đông trùng hạ thảo. Mặt khác còn có vài vị loại thuốc hỗn hợp, không biết là cái gì. Đan sâm và đông trùng hạ thảo đều là dị thuốc có lợi với não bộ, có lẽ vài loại thuốc khác cũng tốt cho não. Nàng ngẩng đầu hỏi Triệu Mama: Ngươi nói đây là đưa đến cùng canh gà sao? Là cùng đưa tới. Triệu Mama gật đầu. Dung cảnh phái ai đưa tới? Vân Thiện Nguyệt lại hỏi. Là một thiếu niên trong hai người lần trước đưa cơm tới cho tiểu thư, tên gì là Thanh gì đó. Triệu Mama nói. Thanh Tuyền. Vân Thiện Nguyệt hỏi. Đúng, chính là tên này, nô tỳ già rồi, trí nhớ không tốt. Triệu Mama dõi dàng gật đầu. Hắn có nói cái gì không? Vân Thiện Nguyệt lại hỏi. Không có nói gì, chỉ nói là phụng lệnh của Cảnh Thế Tử tặng đồ cho tiểu thư, về sau liền đi. Triệu Mama nói. Được rồi, ta biết rồi, ngươi mau đi xuống đi. Vân Thiện Nguyệt khoát tay với Triệu Mama. Triệu Mama đi xuống, Vân Thiện Nguyệt nhíu mày nhìn canh gà trong tay và bát canh trước mặt. Hòa thuốc vào canh cũng là một loại tay nghề. Nàng nghĩ, chẳng lẽ là hôm qua Dung Phong trở về, nói chuyện giữa bọn họ cho Dung Cảnh. Hoặc là đúng như Dung Phong nói, Dung Cảnh biết rõ, đầu nàng bị tắc nghẽn nên hôm nay chế thuốc cho nàng. Dung Phong chưa từng nói, mà là hắn đúng dịp. Nàng lười nghĩ tiếp, thích sao thì thế, người ta đã đưa tới cửa, không có nhẽ nàng lại không nhận. Uống bát canh gà xong lại uống bát thuốc kia, ăn thêm vài cái bánh táo mới để cho đôi đũa xuống. Lúc này cửa ra vào của Thiện Nguyệt Các lại có tiếng bước chân từ từ đi vào. Vân Thiện Nguyệt nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy Vân Vương Gia dạo bước đi tới. Vân Thiện Nguyệt cũng không đứng dậy nghênh đón, mà là chờ Vân Vương Gia đi vào phòng. Lại nghĩ đến vị phụ dương này của nàng đặc biệt đến thăm nàng, hay là có mục đích gì. Tiểu thư, Vương Gia đến. Tiếng của Triệu Mama từ cửa vang lên, nhẹ giọng nhắc nhở. Đám người Thải Liên bị Vân Thiện Nguyệt đuổi đi ngủ rồi, nàng chỉ có thể tạm thời gánh chức vụ này, truyền lời. Ta đã biết. Vân Thiện Nguyệt gật đầu. Ngươi thu dọn bàn rồi đi làm việc đi, không cần để ý tới. Dân, Triệu Mama đi tới thu dọn bát dĩa trên bàn, ở cửa vấn an Vân Vương Gia. Vân Vương Gia gật đầu với Triệu Mama, nhìn thoáng qua bát đũa trong tay nàng, nhíu mày. Thiển Nguyệt mới dùng bữa sáng sao? Dạ vương gia, hôm qua dịp tiểu công chúa ở trong khuê phòng của tiểu thư, hai người cùng nhau trò chuyện nên tiểu thư thức dậy trễ. Triệu Mama lập tức nói. Vân vương gia cũng không nói nhiều, tự mình đẩy màn che ra tiến vào gian phòng. Liếc thấy Vân Thiển Nguyệt ngồi trước bàn, thấy hắn đi vào, thậm chí không hề có ý ra chào đón. Trong lòng của hắn tuy không thoải mái, nhưng cũng không trách tội, chậm rãi đi tới, nhìn thoáng qua cánh tay của nàng, nói. Vết thương khá hơn chút nào không? Đã làm phụ dương nhọc lòng, không có đáng lo rồi. Vân Thiển Nguyệt chỉ cái ghế đối diện nàng, đối xử với Vân Vương Gia như đối xử với người bình thường. Phụ dương ngồi đi. Vân Vương Gia gật đầu ngồi xuống, liếc nhìn Vân Thiển Nguyệt lại nói. Sắc mặt vẫn còn hơi kém, rõ ràng là cảnh thế tử nói chờ vết thương của ngươi khỏi rồi mới hồi phủ, tại sao lại đột nhiên rời đi rồi? Vân Thiển Nguyệt nghĩ đến thì ra là đến dò xét rồi, nàng thản nhiên nói. Tính tình hắn rất quái dị, nữ nhi đâu biết tại sao hắn lại đột nhiên bỏ đi rồi. Đi cũng tốt, Vân Vương Gia gật đầu. Ta vốn không đồng ý cảnh thế tử ở chỗ ngươi, là gia gia của ngươi kiên trì. Hôm nay vết thương của ngươi đã không có gì đáng ngại, lúc thay thuốc thì có thể ca ca ngươi giúp ngươi đổi đi. Y thực của ca ca ngươi rất không tệ. Dân, Vân Thiển Nguyệt gật đầu, nghĩ đến làm gì phiền phức như vậy, tự nàng có thể làm được. Hôm qua, nghe nói Nhiễm Tiểu Vương Gia và Diệp Tiểu Công Chúa ở trong Thiển Nguyệt Các, Vân Vương Gia lại hỏi. Vâng, Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Bọn hắn như thế nào đều ở chỗ ngươi. Hơn nữa, ta nghe nói Nhiễm Tiểu Vương Gia mang quần áo và đồ dùng đến đây, ý định ở lâu. Cái này không hợp với cấp bậc lễ nghĩa, Vân Vương Gia lại nói. Nữ nhi cũng không có biện pháp, phụ dương cũng không phải là không biết tính tình của Tiểu Vương Gia Dạ Khinh Nhiễm này, con đâu đuổi hắn đi được. Hơn nữa, Diệp Tiểu Công Chúa lại là công chúa của Nam Cương, nàng yêu thích chỗ con rồi, con sao có thể không cho nàng ở, đuổi nàng đi. Vân Thiển Nguyệt nhướng mày nhìn Vân Vương Gia. Vân Vương Gia nghe ra giọng điệu của Vân Thiển Nguyệt, ngẫm lại nàng nói cũng đúng, hắn thở dài chậm rãi nói. Tuy Nhiễm Tiểu Vương Gia đối với con không tệ, nhưng tóm lại nam nữ hữu biệt. Diệp Công Chúa là nữ nhi duy nhất của Nam Cương Dương. Nam Cương am hiểu thuật trùng chú, thật sự là nhân vật không nên trêu chọc vào. Phụ dương chỉ sợ là ngươi chọc phải phiền toái mà thôi. Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Phụ dương yên tâm đi, bọn họ đối với ta cũng không tệ lắm, trước mắt chưa tính là phiền phức. Trong lòng con có tính toán là tốt rồi. Mấy năm nay thái độ của hoàng thượng đối với những nước phụ thuộc không dám quá cứng rắn, cũng không dám quá mềm yếu, sớm muộn sợ là sẽ có một ngày diệt trừ. Tuy Nam Cương là nước nhỏ, nhưng mà có quan hệ không tệ với nước láng giềng Nam Lương, gần như đến tình trạng ti hai mà một. Nam Lương từ từ phát triển an toàn, trở thành kiên kỵ của hoàng thượng. Nam Cương am hiểu thuật chú trùng, cũng là kiên kỵ của hoàng thượng. Cho nên con nên biết, ngộ nhỡ nếu con dính tới Diệp Thiến quá sâu, hoàng thượng vốn là chú ý con, lúc này sợ là sẽ càng thêm chú ý thêm đấy, Vân Vương Gia nói. Vân Thiển Nguyệt từ chối cho ý kiến cũng không nói gì. Còn có Nam Lăng Vệ cũng vào ở trong phủ chúng ta, là gia gia của ngươi bày mưu đặt kế. Hai người này, một là thái tử Nam Lương, một là công chúa Nam Cương, đều là nhân vật quan trọng của Nam Cương và Nam Lương. Phụ dương cũng không biết gia gia của ngươi nghĩ như thế nào. Vân Dương phủ vốn đã bị hoàng thượng chú ý đã đủ nhiều rồi, lúc này sợ là càng bị hoàng thượng kiên kỵ. Hai ngày này vi phụ vào triều, hoàng thượng đã nói bóng nói gió với ta rồi, Vân Vương Gia lại nói. Vân Thiển Nguyệt tiếp tục im lặng. Thiển Nguyệt, Vân Dương phủ sừng sững trăm năm, phụ dương không muốn hủy ở trong tay di phụ và ngươi, ngươi có thể hiểu không? Cho nên làm việc nên cẩn thận một chút, nhất là vào thời buổi rối loạn như bây giờ. Vân Vương Gia thấy nói cả buổi Vân Thiển Nguyệt không có lên tiếng, thở dài khuyên nhủ. Phụ dương, con sớm đã nói, người cảm thấy những năm này đối với hoàng thượng ngài nén giận, đối với ai cũng nhượng bộ ba phần, có tác dụng sao? Còn không phải ngài đã biến Vân Dương phủ thành cục diện bị động như hôm nay. Vân Thiển Nguyệt nhìn Vân Vương Gia nghiêm túc nói. Nữ nhi đưa cho phụ dương hai lựa chọn, Hôm nay người đã giao quyền trưởng gia của Vân Dương Phủ vào tay con, như vậy xin người thật sự buông tay, nghe theo lời của nữ nhi. Nếu như người không đồng ý, như vậy người nên thu hồi quyền trưởng gia đi. Về sau Vân Dương Phủ là vinh hay nhục, là hưng hay vong, là tốt hay xấu, sống hay chết, tất cả con đều mặc kệ. Thiển Nguyệt con, Vân Vương gia nhíu mày, sắc mặt có chút không tốt. Vân Vương gia im lặng, Vân Thiển Nguyệt cũng không nói thêm gì nữa. Nàng cảm thấy nàng nhất thiết phải ra đòn mạnh mẽ với Vân Vương gia, đánh thức hắn. Sợ đầu sợ đuôi, co đầu co chân, về vĩnh viễn chỉ có thể là bị động bị đánh. Nàng không rõ gia gia của nàng là một lão đầu khôn khéo như vậy, tại sao có thể có một người con trai hèn nhát như vậy. Nếu như còn tiếp tục như thế, đoán chừng sẽ bị hoàng đế ăn hết xương cốt cặn bã cũng không thừa rồi. Được rồi, về sau chuyện của ngươi vi phụ mặc kệ rồi. Vân Vương gia im lặng nửa ngày, gật đầu nói: Phụ vương yên tâm. Vân Thiển Nguyệt nhướng mày: Có cái gì đáng lo lắng? Mấy năm nay phụ vương ngồi trên vị trí Vân Vương gia cũng quá mệt mỏi rồi, không biết làm sao để lui xuống. Sau khi mẫu phi ngươi qua đời, vi phụ phải gắng chèo chống, hôm nay đã sớm chán ghét. Nếu như có thể, vi phụ tình nguyện để cho ca ca ngươi tiếp nhận vị trí này. Không biết làm sao, từ thủy tổ hoàng đế thiên thánh đến nay, kế tục dương tước từ đời này đến đời khác đều yêu cầu người thừa kế trước thành gia lại lập nghiệp. Ca ca ngươi một ngày chưa thành thân, hắn liền không thể kế thừa vương vị, phụ vương cũng liền không lui xuống được. Vân Vương gia nói. Lại còn có cái này? Vân Thiển Nguyệt sững sờ. Ừ, Vân Vương gia gật đầu. Như vậy tứ đại dương phủ đều là như thế, Vinh Dương phủ, Đức phủ Thân Dương, Hiếu Thân Dương phủ. Vân Thiển Nguyệt lại hỏi. Đều là như thế. Vân Vương gia gật đầu. Vân Thiển Nguyệt nghĩ đến Dạ Khinh Nhiễm, Dung Cảnh, Vân Mộ Hàn, Lãnh Thiệu Trác đều chưa có thành thân, nàng không khỏi nghi hoặc. Dạ Khinh Nhiễm đi du lịch 7 năm mới trở về, chưa có vợ con cho qua. Dung Cảnh bệnh nặng 10 năm, vừa xuất phủ còn chưa cưới được vợ cũng coi như ổn. Ca ca là bị Thanh Uyển công chúa liên lụy chưa thành thân cũng coi thôi đi. Thế nhưng Lãnh Thiệu Trác cái đầu háo sắc kia như thế nào cũng chưa có thành thân. Là Hiếu Thân Dương không muốn cho hắn sớm tiếp vị dương vị như vậy. Một khi Lãnh Tiểu Dương kia tiếp nhận vương vị, Hiếu Thân Dương sẽ lui xuống. Chúng ta đều chưa lui xuống, Hiếu Thân Dương lại là một người nhiệt tình yêu quyền lợi, như thế nào chịu lui? Vân Vương gia lại nói. Thì ra là thế. Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Chẳng lẽ hoàng thượng không thúc giục hôn nhân đại sự của bọn hắn? Bọn hắn hôm nay đều chưa có đính hôn sao? Hoàng thượng vẫn không có động tĩnh, cũng không có biểu lộ thái độ, không biết trong lòng nghĩ như thế nào. Vân Vương gia nói. Vân Thiển Nguyệt suy nghĩ chốc lát, hừ một tiếng. Đoán chừng là cảm thấy người dễ nắm trong tay hơn, nếu để cho bọn họ sớm tiếp nhận vương vị sẽ không dễ khống chế. Hoàng thượng có lẽ là muốn giữ lại cho tân hoàng dùng để lôi kéo, hoặc là lập uy, hoặc là dùng một lần hành động đều tiêu diệt hết mới khiến cho hoàng thượng càng thỏa mãn. Thiển Nguyệt, coi chừng tay vách mạch rừng. Vân Vương gia không nghĩ tới Vân Thiển Nguyệt sẽ nói ra những lời này, lập tức kinh sợ. Không có chuyện gì, trong viện của ta phụ vương có việc gì cứ nói, có Mạc Ly canh giữ từ một nơi bí mật gần đây. Vân Thiển Nguyệt cảm thấy vị phụ vương này của nàng thật là làm cho nàng không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng không rõ sao hắn lại có thể sợ hoàng đế như vậy. Vân Vương gia sắc mặt hơi đỡ một chút, dường như nhìn ra cách nghĩ của Vân Thiển Nguyệt, hắn lại thở dài một tiếng, hạ giọng nói. Ngươi còn nhỏ, nghe con mới đẻ không sợ cọp. Ngươi còn chưa từng lĩnh qua thủ đoạn của đương kim hoàng thượng. Từ sau khi cưới mẫu thân ngươi, vi phụ bắt đầu tiếp nhận vương vị ở trong triều, cho đến hôm nay gần hơn 20 năm, sự hiểu biết đối với hoàng thượng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Ngươi có thể tưởng tượng hoàng thượng thâm bất khó dò cỡ nào. Vân Thiển Nguyệt rất muốn nói đó là do ngươi ngu ngốc, ở trong triều hơn 20 năm cũng không hiểu hoàng đế, quả thật không cần tiếp tục lăn lộn. Nhưng lời nói này nàng cuối cùng cũng không thể nói, trong lòng cũng hiểu rõ thủ đoạn của hoàng đế sợ là phải đáng sợ hơn so với tưởng tượng của nàng. Bởi vì từ ngày đó ở trên đại hội võ trạng nguyên có thể nhìn thấy một góc nhỏ, nhưng là người sẽ có khuyết điểm và điểm yếu. Điểm yếu của hoàng đế chính là giang sơn xã tắc. Nàng chỉ cần bắt được điểm yếu này của hắn, có lẽ khi hắn ra tay với nàng, nàng sẽ có cơ hội lật bài. Nàng thản nhiên nói với Vân Vương gia: những điều phụ vương nói nữ nhi đều biết, người yên tâm đi, nữ nhi biết phải làm sao. Phụ vương chỉ sợ là ngươi không biết những chuyện này, muốn nói với ngươi một chút, cho ngươi biết rõ, hôm nay xem ra trong lòng ngươi đều đã nắm rõ, vi phụ đây không còn lo lắng nữa. Vi phụ đã nghĩ tới mẫu thân tư chất thông minh như vậy, làm sao có thể sẽ có một đứa con. Vân Vương gia nói đến đây dừng lại, liếc nhìn Vân Thiển Nguyệt thấy nàng lơ đễnh, hắn dòng do chủ đề nói: ngày mai là ngày giỗ của mẫu phi ngươi, ngươi đi dân Vũ Sơn nên cẩn thận một ít, đỉnh núi nhiều sương mù, cũng có mãnh thú qua lại, năm đó thời điểm mẫu phi ngươi lâm chung không muốn vào tổ tự, muốn di phụ chôn nàng ở đỉnh núi dân Vũ Sơn, tuy di phụ không đồng ý, nhưng đó là di ngôn lúc nàng lâm chung. Vi phụ như thế nào nhẫn tâm để cho nàng mang theo thất vọng mà xuống suối vàng, cho nên chỉ có thể đồng ý. Những năm này lại để cho nàng lẻ loi trơ trọi một mình trên đỉnh núi. May mắn hàng năm có ngươi vào ngày giỗ của nàng đi thăm nàng. Giờ cánh tay con bị thương, ta thật sự lo lắng để cho con một mình đi ra ngoài. Mà trước khi lâm chung, mẫu phi của con lại dặn dò, trừ con ra, tất cả mọi người ở Vân Dương Phủ không được đến viếng mộ nàng. Cho nên ngày mai con mang theo Mạc Ly cùng 3.000 ẩn vệ cùng nhau đi thôi. 3.000 ẩn vệ kia tuy là ám vệ của Vân Dương Phủ, nhưng không tính là người có huyết mạch quan hệ với Vân Vương Phủ. Vân Vương gia lại nói: vì sao mẫu phi con có dặn dò như vậy? Vân Thiện Nguyệt nghi hoặc. Mẫu phi ngươi? Trên gương mặt của Vân Vương gia hiện ra một vẻ ảm đạm, khổ sở đau xót, tuôn ra ba chữ liền không nói tiếp nữa. Vân Thiển Nguyệt cũng không hỏi nữa, hôm nay chính bản thân nàng còn rối loạn như lạc vào trong sương mù, không có lầm dạ nào đi quản chuyện đời trước. Nàng dịu giọng nói với Vân Vương gia: phụ vương yên tâm đi, nữ nhi sẽ đem ẩn vệ mang theo bên người. Vân Vương gia dường như đắm chìm trong ký ức xa xôi nào, vô thức gật đầu. Vân Thiển Nguyệt không nói thêm gì nữa, nghĩ đến mẫu phi nàng là một nữ tử như thế nào, Vân lão vương gia vẫn tôn sùng nàng như vậy. Vương gia, hoàng thượng phái người đến truyền lời, nói Diệp công chúa của Nam Cương tiến cung, đang tra tìm ra manh mối hung thủ đứng sau lưng, mời vương gia lập tức tiến cung. Vân Mạnh dội dàng chạy đến Thiển Nguyệt Cát, từ thật xa tiếng nói đã dội dàng truyền vào. Vân vương gia cất bước đi ra ngoài, đi được hai bước lại hỏi Vân Thiển Nguyệt: Thiển Nguyệt, ngươi cùng phụ vương tiến cung không? Dù sao đây là về chuyện của ngươi và cảnh thế tử bị ám sát, ngươi phải chăng nên đi xem Diệp công chúa có thể tìm được manh mối không? Không đi, phụ vương đi thôi. Vân Thiển Nguyệt lắc đầu. Vân Vương gia nhìn thoáng qua cánh tay của Vân Thiển Nguyệt, lại nghĩ ngày mai nàng còn phải đi Vân Vũ Sơn, gật đầu bước nhanh đi ra ngoài, không bao lâu đã rời khỏi Thiển Nguyệt Cát. Vân Mạnh không đi ngay lập tức, mà là đi đến cửa cung kính nói với bên trong: Thiển Nguyệt tiểu thư, có một phong thư của người, lão nô liền đem đến cho người. Thư? Vân Thiển Nguyệt sững sờ. Của ta? Nói là cho tiểu thư. Vân Mạnh gật đầu. Vân Thiển Nguyệt đang ngồi liền đứng lên cất bước đi tới cửa. Vân Mạnh lập tức đem thư trình lên. Nàng giương tay tiếp nhận. Đây là phong thư làm từ loại giấy bình thường. Nàng liền nhìn trên bề mặt phong thư một chút. Trên thư không có bất kỳ chữ ký và chữ viết gì. Nàng nghi hoặc mở ra, bên trong có một chiếc lá cây. Nàng nhẹ nhàng rút ra lá cây, bên trên có một ba chữ: mạnh khỏe không, được khắc bằng trúc. Nàng lật qua lật lại lá cây, mặt sau của lá cây ngoại trừ đường gân lá cũng không thấy chữ viết nào. Nàng lại nhìn kỹ mặt chính trong chốc lát, mặt chính cũng không có chữ viết. Lại nhìn kỹ phong thư, bên trong không có đồ đạc gì khác. Đôi mi thanh tú không khỏi nhăn lại, hỏi Vân Mạnh: Mạnh thúc, phong thư này ngươi là như thế nào tiếp nhận? Có một tiểu khất cái đưa đến cổng lớn, nói giao cho tiểu thư. Vân Mạnh nói. Tiểu khất cái có nói điều nào khác không? Vân Thiển Nguyệt lại hỏi. Không có, lão nô còn chưa kịp hỏi, tiểu khất cái đó liền chạy như một làn khói, lão nô chỉ có thể nhanh chóng cầm phong thư này đến tìm tiểu thư. Vân Mạnh lắc đầu, nhìn sắc mặt của Vân Thiện Nguyệt cũng nghi hoặc. Tiểu thư, đây là thư ai gửi cho người? Vân Thiện Nguyệt không đáp lời, hỏi. Trước kia ta cũng có người đưa thư như vậy sao? Không có, đây là lần đầu tiên. Vân Mạnh sững sờ lắc đầu. Ta còn tưởng rằng mình nhớ lầm nữa nha, thì ra là thật không có. Vân Thiện Nguyệt phe phải lá cây, nở một nụ cười, nói với Vân Mạnh. Đại khái là ai đùa dai ta, cái gì cũng không có, chỉ có một mảnh lá cây. Vân Mạnh nhìn lá cây trong tay Vân Thiện Nguyệt ngẩn người, trên mặt dần dần hiện ra vẻ hoài niệm và ngơ ngẩn. Làm sao vậy, Mạnh Thúc, cảm thấy có cái gì không đúng sao? Vân Thiện Nguyệt nhướng mày. Vân Mạnh lập tức hoàng hồn, lắc đầu với Vân Thiện Nguyệt. Không có gì không đúng, chỉ là lão nô nhìn thấy lá cây này liền nhớ tới quê quán lão nô mà thôi. À, quê Mạnh Thúc ở đâu? Vân Thiện Nguyệt cúi đầu nhìn thoáng qua lá cây trong tay, chỉ là một lá cây dương bình thường mà thôi, loại lá cây này ở đâu đều có. Quê lão nô là ở Dương Diệp Thành, tuy loại lá cây này ở đây đều có, nhưng Dương Diệp Thành là nơi có nhiều cây này nhất trong thiên hạ. Vân Mạnh ra vẻ hoài niệm. Dương Diệp Thành ở nơi nào? Vân Thiện Nguyệt nghi hoặc. Dương Diệp Thành là ở Bắc Cương, là thành lớn nhất của Bắc Cương. Vân Mạnh nói. Bắc Cương, tâm tư của Vân Thiện Nguyệt khẽ động, có cái gì đó lóe ra trong đầu rồi lại biến mất. Nàng muốn bắt lại, nhưng loại cảm giác này biến mất vô hình. Cảm giác này giống đúc như với cảm giác sau khi nói chuyện với Dung Phong. Nàng cười với Vân Mạnh. Ta còn không biết quê hương của Mạnh Thúc lại ở Dương Diệp Thành. Quê lão nô là ở Dương Diệp Thành, về sau bởi vì Tần tổ phụ vào triều làm quan, cả nhà liền về đến kinh thành Thiên Thánh. Vân Mạnh giải thích nói, lão nô đã từng cùng phụ thân trở về nguyên quán an tón tro cốt của tổ phụ, đã trở về Diệp Dương Thành hai lần. Về sau 3 năm trước, có một ca ca ruột của lão nô ra đi, lão nô đưa đám ma lại trở về một lần. Dương Diệp Thành như thế nào? Vân Thiện Nguyệt hỏi. Dương Diệp Thành à, rất đẹp, Vân Mạnh nói. Không phải nói Bắc Cương là nơi lạnh khủng khiếp sao? Vân Thiện Nguyệt hỏi. Bắc Cương đích thực là nơi lạnh khủng khiếp, nhưng đó là 10 năm trước. Hôm nay Bắc Cương không giống như trước kia nữa rồi, lão nô cũng hình dung không ra. Để có cơ hội tiểu thư đến Bắc Cương chứng kiến thì sẽ hiểu rõ. Khác với kinh thành Thiên Thánh, lão nô đều dự định xong rồi. Đợi lão nô lúc tuổi già không làm gì nổi nữa, liền trở về Dương Diệp Thành dưỡng lão, mai cốt gia hương. Vân Mạnh nói. Lá rụng về cội cũng không tệ. Vân Thiện Nguyệt không tiếp tục nữa, cười khoát tay với Vân Mạnh. Mạnh Thúc đi làm việc đi. Vân Mạnh gật đầu, quay người đi ra ngoài, đi hai bước lại trở về hỏi. Lão nô phải chăng phái người đi ra ngoài tìm tiểu khuất cái kia trở lại để cho tiểu thư hỏi rõ một phen, nhìn xem ai ăn gan hùm mật gấu dám chiêu rập tiểu thư. Không cần, cho dù lúc này ngươi phái người đi ra ngoài, đoán chừng cũng tìm không thấy người rồi, không cần nữa. Vân Thiện Nguyệt lắc đầu. Tiểu thư nói cũng phải. Vân Mạnh bỏ đi ý niệm, không nói thêm lời nào nữa, bước nhanh đi ra ngoài. Vân Thiện Nguyệt nhìn bóng dáng của Vân Mạnh rời khỏi, thu hồi tầm mắt, lại cúi đầu nhìn lá cây trong tay. Chiếc lá cây này tươi rói, màu sắc nguyên về màu lục, pha chút ít vàng nhạt. Hơn nữa, chất lá mỏng, không giống như với lá dương màu xanh đậm dưới thời tiết nóng bức tháng 7 ở kinh thành Thiên Thánh này, mà giống như lá mới được cắt vào tháng 2, tháng 3 mùa xuân vậy. Bởi vì một phen trò chuyện với Vân Mạnh làm cho nàng không tự chủ được mà nghĩ đến Bắc Cương. Bởi vì Bắc Cương thiên hàn, Thiên Thánh bây giờ là ngày hè chói chang, khí hậu Bắc Cương so sánh với khí hậu của Thiên Thánh muộn hơn 2 tháng. Đại khái có thể dưỡng nên lá cây dương xanh tươi non thế này, làm cho nàng không khỏi hoài nghi chiếc lá này thật sự là đến từ Bắc Cương. Như vậy, Bắc Cương có bạn bè của thân thể này sao? Đã nhận được tin tức nàng bị ám sát nên gửi đến đây an ủi, nhưng dường như sợ bại lộ thân phận cho nên mới dùng cách này gửi cho tên ăn mày đem phong thư này vào cho nàng. Vân Thiện Nguyệt đột nhiên nghĩ đến một cái gì đó, đi đến bên cạnh chậu nước. Vân Thiện Nguyệt ném tờ giấy vào trong chậu nước,